Chiến thần Hào Môn, chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 606 chương phản kích thời cơ. Không nghĩ tới, Trần Tổng sẽ cho ta gọi điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Trân bình tĩnh nói. Làm sao, Trần Tổng đối với chúng ta Lâm Thị Đích sản phẩm có cái gì muốn chỉ điểm sao? Trần Cung nghe trong điện thoại thanh âm dễ nghe, giơ chân lên gác ở trên bàn làm việc nở nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Tổng đang tức giận à, hắn thản nhiên nói. Bởi vì ta làm cho hành nghiệp hiệp hội người, đem Lâm Thị tập đoàn Đích sản phẩm mới, định thành 3 loại hành nghiệp tiêu chuẩn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân không nói gì. Dựa theo bây giờ quốc tế tiêu chuẩn, Lâm Thị Đích sản phẩm, hoàn toàn chính xác chỉ có thể đạt được 3 loại, cái này không trách ta à. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Cung nói, nhưng mà ta ngược lại thật ra có biện pháp làm cho Lâm Thị Đích sản phẩm trở thành một loại tiêu chuẩn, cũng không biết Lâm Tổng có hứng thú hay không. Thật không, Trần Tổng hào thủ đoạn, chăm chú lắng nghe. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Cung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dòng này nghiệp tiêu chuẩn chế định giả một trong, chính là ta Tư Lan tập tổng công ty, yêu cầu cao ta muốn Lâm Tổng có thể lý giải ta không phải nhằm vào Lâm Thị tập đoàn Đích sản phẩm. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Cung khinh thường nói, ta là nói quốc nội Đích sản phẩm cũng không có đầy đủ trình độ đạt được một loại tiêu chuẩn. Đây chính là trực tiếp nói cho Lâm Vũ Trân, không chỉ là Lâm Thị tập đoàn Đích sản phẩm là rác rưởi, là quốc nội tất cả đồng hành, đều là rác rưởi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có một có thể cùng kéo ra ngoài cùng những thứ này quốc tế lớn phẩm bài đánh. Nhưng có một biện pháp nhưng có thể làm được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nở nụ cười một tiếng. Chỉ cần Lâm Thị tập đoàn trở thành Tư Lan tạp đích từ phẩm bài. Như vậy, Lâm Tổng có thể đối ngoại tuyên bố các ngươi đích sản phẩm đều theo chiếu Tư Lan tạp đích tiêu chuẩn kiếp sau sinh sản. Kể từ đó, dĩ nhiên là đạt tới một loại tiêu chuẩn. Lâm Vũ Trân nghe xong, thầm nghĩ cười nhạt, Trần Cung lại vẫn nghĩ, đem Lâm Thị thu nhập Tư Lan tạp đích dưới cờ. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là bực nào dã tâm a, Trần Tổng thật là hài hước. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Trân nói thẳng, nhưng cái chuyện cười này, một chút cũng không buồn cười, nếu như không có chuyện gì khác liền treo a. Lâm Tổng, nếu như ngươi hy vọng Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm, mãi mãi cũng chỉ có thể đạt được 3 loại tiêu chuẩn lời nói, như vậy chính là một chuyện cười, ngươi suy nghĩ một chút a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Trần Cung liền cúp điện thoại, hắn cười lạnh một tiếng, phải đối phó Lâm Thị tập đoàn, biện pháp còn nhiều mà chỉ cần là được nghiệp tiêu chuẩn cái này hạng nhất là có thể kẹt chết Lâm Thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm cho Lâm Thị đích sản phẩm, vĩnh viễn chỉ có thể làm ra trầm thị trường, mà không còn cách nào tiến nhập cao đoan thị trường, Lâm Thị tập đoàn muốn phát triển, coi như là tiên thiên chỗ thiếu hụt, mãi mãi cũng không có khả năng trở thành một quốc tế lớn phẩm bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lâm Thị tương lai mục tiêu, không phải là như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Giữ lại Lâm Thị đích hầu, hắn cũng không có một chút biện pháp, Trần Cung rất rõ ràng điểm này, nhưng tựa hồ nhìn trước mắt tới, cái này Lâm Vũ Trân, đủ thông minh, nhưng không đủ lão luyện, không biết cân nhắc được mất. Trần Tổng, Trương ký giả tới. Copy nội dung từ chuyện 88, bí thư lĩnh một cái đeo mắt kiếng gọng đen nam tử đi đến. Trần Tổng, copy nội dung từ chuyện 88, Trần Cung phất phất tay, làm cho bí thư đi ra ngoài, chợt kêu Trương ký giả ngồi xuống, ý cười đầy mặt cho hắn châm trà. Tiểu Trương, lần này, cần ngươi giúp làm một ít chuyện rồi, còn như thù lao, so với lần trước nhiều gấp đôi, ngươi nên biết mình nên làm như thế nào a. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được câu này, cái kia Trương ký giả con mắt nhất thời liền sáng, loại số tiền này, hắn cũng không ít kiếm. Mà đổi thành một bên, để điện thoại xuống Lâm Vũ Trân, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Trần Cung đột nhiên liên hệ chính mình, muốn Lâm Thị tập đoàn trở thành Tư Lan tạp đích từ phẩm bài. Hắn đến cùng từ đâu tới tự tin a, copy nội dung từ chuyện 88. Người không có bằng lòng, người này, sợ rằng phải dùng chút thủ đoạn. Giang Ninh nghe được hoàn chỉnh, trên mặt không vui không giận, hoàn toàn sẽ không có một tia tâm tình chập chờn, dù sao loại thủ đoạn này, hắn đã sớm liệu đến. Ta đột nhiên có chút chờ mong, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân nhìn Giang Ninh liếc mắt, ngày mai muốn triệu khai buổi họp báo chính là Giang Ninh chủ ý, bởi vì Giang Ninh nói, nhất định sẽ có người tới quấy rối, nhưng cùng lúc đó cũng là Lâm Thị tập đoàn, phản kích thời cơ tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.